lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, yêu sinh ảo giác. Tiểu Toàn Phong năm đó chỉ là một cái tuần sơn tiểu yêu. Dựa theo đạo lý tới nói, thuộc về địa vị rất thấp loại kia. Tiểu thuyết, thế nhưng là hắn là lăn lộn sư đà lĩnh. Vậy liền không đồng dạng, một cái gia nhập cường đại tổ chức, sau lưng có chỗ dựa tuần sơn tiểu yêu, cùng cái khác, tán yêu, địa vị khác biệt, liền xem như đồng dạng yêu tinh. Biết rõ Tiểu Toàn Phong chính là sư đà lĩnh tuần sơn tiểu yêu sau, cũng là kinh sợ. Tiểu Toàn Phong sinh hoạt vẫn là tương đối không sai, tuần sơn thời điểm cũng là mỹ tư tư, hừ phát không đứng đắn. Đại vương gọi ta đến tuần sơn, chấm ngoặc kép, tiếp lấy, hắn liền gặp được rồi một cái cải biến hắn cả đời nam nhân nam yêu. Tổng chui gió Tôn Ngộ Không. Tiểu Toàn Phong bị Tôn Ngộ Không lừa rất thảm, thoát đi sư đà lĩnh sau, Tiểu Toàn Phong rút kinh nghiệm xương máu, đủ loại thu tập, nghiên cứu, may mắn tu luyện ra một môn thần công, yêu nhãn kim tình. Không có gì đặc thù công năng, chính là sức quan sát đặc biệt nhạy bén. Nếu như trở về lúc đó, Tiểu Toàn Phong khẳng định có thể phân biệt ra được tổng chui gió không phải cái gì tổng chui gió, mà là vị kia Tề Thiên Đại Thánh. Hiện tại, Tiểu Toàn Phong yêu nhãn kim tình, liền thấy được rồi một tia dị thường. Hắn cảm thấy, trước mắt hòa thượng, nhìn qua, thụ thương rồi. Không chỉ như thế, Đường Huyền Trang nhìn qua hoàn toàn giống như là một phàm nhân. Ép căn bản không hề rồi khi đó thao thiên hung diễm. Căn bản liền không cuồng bạo, suy yếu. Tiểu Toàn Phong đầu óc bên trong hiện ra một cái từ. Đúng vậy, hắn càng xem, càng ngày càng cảm thấy Đường Lạc suy yếu. Giống như là một cái mãnh hổ, ghé vào đất trên. Nhìn qua giống như là tại ngủ say, thực tế trên chung quanh đã tràn đầy máu tươi. Hắn cũng thụ thương, mà lại bị thương rất nặng, rất nặng. Tiểu Toàn Phong cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh, mặt ngoài trên y nguyên kính cẩn vô cùng, nội tâm lại lật lên rồi sóng lớn. Đường Huyền Trang thụ thương rồi, hắn Tiểu Toàn Phong có thể chạy mất? Không đúng, không nên chạy mất. Dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, làm sao cho phép chạy mất. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Toàn Phong như cùng hắn nói như vậy, tiếp tục số khổ tu luyện. Tại thần công đại thành sau gây sóng gió, kết quả gặp được rồi Bắc Minh lão tổ, bị trọng thương phong ấn. Dựa theo lẽ thường tới nói, thoát khốn mà ra Tiểu Toàn Phong cũng cần phải là cực vì hỏng bét trạng thái. Nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Ngay từ đầu Tiểu Toàn Phong cuộc sống xác thực không dễ chịu, nhưng về sau hắn dần dần bắt đầu hấp thu Bắc Minh lão tổ phong ấn hắn lực lượng. Không chỉ khôi phục rồi thương thế, thực lực tu vi nâng cao một bước, so với bị phong ấn trước còn mạnh hơn một chút. Thoát khốn mà ra nháy mắt, Tiểu Toàn Phong đã đạt đến rồi yêu sinh đỉnh phong. Kết quả là gặp Đường Lạc, sâu trong nội tâm sợ hãi che phủ toàn thân, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Hiện tại Tiểu Toàn Phong dần dần tỉnh táo lại, càng ngày càng cảm thấy chính mình giống như không cần như thế sợ hãi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn tiểu yêu nghèo. Trong mắt lấp lóe hồng quang càng phát bắt đầu ngưng thực. Tiểu Toàn Phong đầu thấp hơn một chút, trong lòng sát ý cùng tham lam bắt đầu ngẩng đầu, vừa nhấc đầu liền không còn cách nào đáy dưới. Tiểu Toàn Phong nội tâm không ngừng mà thiên nhân giao chiến, tài bên tất cả đều là tham lam dị tai. Giết rồi hắn, giết rồi hắn, ăn lấy hắn, ăn lấy hòa thượng này. Trước mắt hắc ám bên trong truyền đến một hồi chạy nhanh tiếng bước chân, còn có lay động ánh đèn. Đại sư, A Thác nhìn thấy Đường Lạc, lập tức hô nói, ở chỗ này, ta tìm được rồi. Rất nhanh, Tần Mộng Lam cùng quay phim Đại Thúc cũng đuổi tới, nhìn chằm chằm Đường Lạc. Ra chuyện rồi, Đường Lạc hỏi, kia trong phòng còn chôn lấy cái gì đồ vật? Không có, ta là muốn hỏi, ngươi không sao chứ? Tần Mộng Lam nói rằng, ta có thể có cái gì chuyện? Đường Lạc cười nói, các ngươi không đi tìm đến, ta cũng trở về đi rồi. Cái hộp kia mặt trong, Tần Mộng Lam hỏi, người không có chuyện chính là tốt chuyện. Nạc, một cái yêu quái, Đường Lạc thân thể hướng bên cạnh rời một bước. Lộ ra sau lưng Tiểu Toàn Phong, Tiểu Toàn Phong co rúm lại lấy thân thể. Đối Tần Mộng Lam bọn hắn lộ ra một cái nụ cười khó coi. Miệng nhếch mở, rồi rất lớn, lập tức liền mở rộng đến rồi lỗ tai mặt sau. Một khuôn mặt người, trong chốc lát biến hóa, bị một cái to lớn đầu lâu thay thế. Bạo ngược yêu khí trong nháy mắt này hoàn toàn phóng thích. Tiểu Toàn Phong trên thân hắc khí nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy thay mặt chi là một cái quái vật khổng lồ. Một cái toàn thân màu đen, nhìn qua cùng chuột có chút tương tự, lại không hoàn toàn giống nhau sinh vật. Yêu, hiển lộ ra chân chính yêu thân, hiện ra nguyên hình yêu. Tiểu Toàn Phong há to mồm, liều lĩnh mà cắn về phía Đường Lạc, miệng to như chậu máu thay thế Đường Lạc đỉnh đầu bầu trời. Đối với lớn bộ phận yêu tới nói, cuồng bạo nhất, trực tiếp nhất, hung ác nhất công kích là bọn hắn hiện ra nguyên hình sau cắn xé, vồ giết, nguyên thủy mà hung tàn, cuốn tới tinh phong, tàn khốc bạo ngược thuần túy sát ý, cơ hồ làm người ta ngạt thở. So với vừa rồi quỷ dị xương đen, dạng này cắn xé mới khiến cho lòng người sinh tuyệt vọng, khó mà chống cự, ngoạc kép, đầu óc đột nhiên hỏng rồi sao? Đường Lạc nhíu mày, thân thể khẽ động, biến mất ở rồi nguyên nơi. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, to lớn miệng mồm cắn vào, hàm răng đụng vào nhau, phát ra kim loại giao kích thanh âm. Tiểu Toàn Phong trong mắt bị hồng mang hoàn toàn che phủ, truyền lại ra kinh người sát ý. Vừa rồi hắn xúc động rồi một chút, liền động rồi miệng, đã nhưng làm rồi, liền muốn làm tuyệt. Đêm nay nhất định phải ăn lấy hòa thượng này. Khẽ cắn thất bại, Tiểu Toàn Phong đầu to lớn hướng lấy bên trái hơi chút đong đưa, như là to lớn vô cùng đồng hồ quả lắc, vọt tới ngay tại đầu khác một bên Đường Lạc. Vừa rồi kia khẽ cắn, Đường Lạc tránh đi, nhưng cũng chỉ là tránh đi. Cùng Tiểu Toàn Phong khoảng cách còn gần vô cùng, khoảng cách gần như thế, đối với Tiểu Toàn Phong có thể so với xe buýt chân thân tới nói, hơi động một chút liền có thể đụng phải, va chạm hướng Đường Lạc đồng thời, đầu trên lông tóc dựng đứng, tạo thành rồi một từng chiếc màu đen gai nhọn, đâm xuyên, đem hắn đâm thành một đoạn thịt xiên. Đường Lạc tay phải nâng lên, hư nắm một chút, bàn tay bên trong xuất hiện rồi một khối kim quang chói mắt cục gạch. Đây không phải thần ma trò chơi cấp cho thần ma chứa đựng trang bị tiện lợi, là Đường Lạc chính mình tế luyện sau đạt tới hiệu quả. Không có cái gì siêu dài trì hoãn, Đường Lạc nắm chặt gạch vàng, không tránh không né, trở tay đối lấy Tiểu Toàn Phong đầu chính là một cục gạch. Tiểu Toàn Phong đầu đánh tới gạch vàng, tựa như đâm vào rồi núi cao trên. Không đúng, phải nói là một tôn núi cao đâm vào rồi hắn đầu trên. Phốp, to lớn đầu thú vỡ vụn, giống như là viên đạn đánh trúng dưa hấu. Chia năm xẻ bảy, hướng lấy phương hướng ngược nhau phân tán bay đi. Thân thể cao lớn ầm vang ngã trên đất. Một đạo xương đen hình thành không đủ bàn tay lớn nhỏ. Nhìn qua cùng chuột không có khác biệt, yêu hồn. Cấp tốc bay về phía không trung. Ý đồ thoát đi, sai rồi. Đường Huyền Trang căn bản cũng không có thụ thương. Không đúng, hắn có lẽ là thụ thương rồi. Có thể coi là thụ thương hắn. Cũng là tuyệt đối không thể trêu chọc, tồn tại. Chí ít hắn Tiểu Toàn Phong không thể trêu vào. chớ nói chi là hy vọng Hão Huyền nghĩ muốn ăn lấy đối phương. Tiểu Toàn Phong không có hối hận, căn bản không có đi suy nghĩ cùng hối hận chỗ trống. Tất cả ý nghĩ đều hóa thành một chữ trốn. Không có quay đầu, cũng không dám quay đầu. Tiểu Toàn Phong liều lĩnh mà thoát đi, thiêu đốt lên tinh hồn. Phải thoát đi hòa thượng kia. Có lẽ, không có đuổi theo đến a. Cũng không biết rõ trốn rồi bao lâu. Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đã suy yếu đến rồi cực hạn. Nếu tiếp tục chạy nữa, chính mình cũng sẽ chết mất. Chỉ có thể dừng lại, thoáng thở dốc hồi khí, nhìn quanh một chút bốn phía, đã mất đi rồi đường lạc tung tích, trốn ra được. Tiểu Toàn Phong kinh hỉ vạn phần, sống sót sau tai nạn vui sướng còn đến không kịp nở rộ. Hắn đầu liền vỡ ra, tính cả toàn bộ xương đen hóa thành thân thể, biến mất không còn tăm tích. Gạch vàng lần này, như thế nào dễ dàng như vậy chạy mất. Nện nhục thân, cũng nện thần hồn, mà lại, chỉ cần muốn một chút là đủ rồi nếu như ngươi lực đạo đủ lớn nói. Đường lạc lực lượng, liền đủ lớn, thật không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Đường lạc đem gạch vàng thu về, nếu như Tiểu Toàn Phong không hiểu trộm tập, hắn cũng sẽ không hiện tại liền động thủ độ hóa tiểu yêu này. Bất quá ngược lại là, thanh tài, a. Cảm nhận được hội tụ đến công đức sen ngọc bên trong. Tăng trưởng công đức chi lực. Đường lạc nói nhỏ một câu. Xem ra Bắc Minh lão tổ nói không sai. Tiểu Toàn Phong hoàn toàn chính xác là gây sóng gió. Làm hại một phương. Vừa rồi thu hoạch công đức chi lực số lượng cũng không ít. Công đức chi lực, cái mông. Cũng không phải hoàn toàn ngồi tại nhân tộc trên. Sẽ không tồn tại mặc kệ cái gì yêu. Giết chết sau tựu có thể thu hoạch được công đức chi lực tình huống. Chết rồi. Một hồi lâu, A Thác lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh đánh vỡ rồi yên tĩnh. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Bọn hắn cây vốn là chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy cái kia, yêu, trong nháy mắt. Nó liền biến hóa thành rồi một cái, chuột bự. Cắn về phía Huyền Trang Đại Sư. Sau đó, bị Huyền Trang Đại Sư một gạch chụp chết rồi. Lại nói, tại sao có viên gạch? Mặc dù là màu vàng. Về phần Tiểu Toàn Phong cuối cùng giãy giụa thoát đi. Là Tần Mộng Lam thị lực của bọn họ không cách nào bắt được. Chết rồi. Đường Lạc nói rằng, từ trong hộp chạy đến. Ta cùng hắn hàn huyên một chút. Xem như đã đạt thành chung nhận thức. Đại khái nhìn ta cùng các ngươi nói chuyện, cảm thấy có thể thừa dịp. Đường Lạc cũng không minh bạch Tiểu Toàn Phong mưu trí lịch trình. Vì cái gì đột nhiên liền đến muốn chết? Là cam chịu rồi. Dù sao thế giới hiện thực thiên địa nguyên khí mỏng manh, căn bản không tồn tại tu luyện khả năng, yêu lực cũng khó mà bổ sung, cơ hồ là dùng một điểm ít một điểm. Đối với Tiểu Toàn Phong loại cấp bậc này yêu tới nói, đừng nói bảo trì thực lực, không ngừng mà suy yếu xuống dưới đều là bình thường. Nghĩ muốn duy trì thực lực mạnh lên, liền muốn ăn huyết thực nhiều nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Nhưng đi theo Đường Lạc bên thân, chắc chắn sẽ không để Tiểu Toàn Phong đi ăn người. Mâu thuẫn liền đột hiện. Bởi vậy Tiểu Toàn Phong đến rồi một cái không thành công thì thành nhân. Bất kể nói thế nào, thịt đường tăng, năm đó phi thường nổi danh, có thể nhịn được dụ nghi ngờ yêu cũng không nhiều. Tiểu Toàn Phong trước kia là không có thực lực, hiện tại hắn muốn xem thử một chút, cũng là bình thường, cũng có thể là nhân sinh mấy lớn ảo giác một trong. Ta có thể phản sát, dạng này ảo giác. Đường Lạc trước kia cũng sinh ra qua, nhưng cùng Tiểu Toàn Phong khác biệt. Lúc kia Đường Lạc sau lưng còn có một đám đồ nhi nhìn lấy chằm chằm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị một loạt mà lên, sẽ không để cho Đường Lạc vì chính mình ảo giác nỗ lực tính mạng đại giới. Đây là thử yêu a. A Thác thấy gần, nhìn lấy to lớn không đầu thân thể, đưa tay sờ rồi lên. Cảm giác không giống như là sờ đến da lông, càng giống là sờ lấy băng lãnh kim loại. Những cái kia lông đen, căn bản là từng chiếc một cương châm. Không rõ lắm, có lẽ là a, Đường Lạc nói rằng, hắn cũng không rõ ràng Tiểu Toàn Phong là cái gì yêu. Mấy phần giống chuột, cũng có mấy phần giống con hoang. Đi đến sau lưng, bắt lấy cái đuôi, Đường Lạc kéo lôi lấy nặng nề thân thể. Có thể an bài một chiếc xe vận tải tới đây sao? Ngươi dự định nghiên cứu một chút cái này yêu? Tần Mộng Lam hỏi nói. Nghiên cứu? Đường Lạc lung lay đầu. Không phải a, ta dự định ăn nó đi. Muốn cùng một chỗ sao? Không được, không được. Ba người cùng một chỗ lắc đầu. Cái đồ chơi này có thể ăn? Lông tóc đều cùng cương châm giống như được không? Đừng nhìn dài xấu, làm được mùi vị cũng không kém. Tin tưởng ta tay nghề. Các ngươi có cái gì thích hợp phòng bếp giới thiệu một chút chứ sao? Đường Lạc nói rằng, trong nhà hắn không được, địa phương không đủ lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.